Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, thảm tao đoạt cưới Vương Đồng Học. Vương ba bạn gái tên đầy đủ rất dài, giảm bớt về sau gọi Anna Lý Vĩ, nghe tựa hồ phi thường phong cách Tây, nhưng bên trong vỉ mặt chữ ý là Xuân Hoa. Nữ hài tử này dáng người phi thường tốt, có để cho người ta kinh diễm đôi chân dài, chính là làn da lộ ra rất đen, cười lên răng đặc biệt trắng, mang theo một loại rất có giã tính thiên nhiên mị lực. Lâm Trác Vận đem hài tử giao cho Nguyệt Tẩu. Hô, Vương Ba, đệ muội, mau mời ngồi. Vương Ba vỗ vỗ một cái da rắn túi, cười nói, lão Tống, tẩu tử, đây là ta từ trên núi mang về thịt rừng. Bên kia lợn rừng tràn lan, thường xuyên hủy hoại nhà cái, săn giết lợn rừng không tính phạm pháp, ta đã để cho người ta đem thịt heo rừng ướp tốt, bình thường có thể cắt mấy khối xuống tới nếm thử tươi. Có lòng, đa tạ, Tống Duy Dương để bảo mẫu cầm đi phòng bếp nấp kỹ. Vương Ba tiến đến hài tử bên cạnh không rời mắt, chậc chậc tán thưởng, hài tử rất thanh tú. 18 năm sau lại là một đầu soái ca, khẳng định soái ca a. Người cũng không nhìn là ai nhi tử, Tống Duy Dương chỉ vào di tộc muội tử, trêu chọc nói, mau nói, ngươi là thế nào để người ta lừa gạt tới? Anna Lý Vĩ không có chút nào sinh e sợ dáng vẻ, trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạn, lớn mật mà thẳng thắn nói, là ta đuổi ngược hắn. Vương Ba đặc biệt ưu tú, là dám làm dám đảm đương nam tử hán. Nếu là hắn dám không cưới ta, ta liền không cho hắn ra trại. Ha ha ha ha, nguyên lai Vương Bí Thư là bị bức hôn. Tống Duy Dương cười to, Lâm Trác Vận đột nhiên trở nên đặc biệt bát quái. Liền vội hỏi, là trong truyền thuyết đoạt cưới sao? Các người đem Vương Ba đoạt lại trại, sau đó liền không thả hắn đi, làm sao có thể? Vương Ba biểu lộ nghiêm túc nói, Trung Quốc là xã hội pháp trị, không thể tự mình hạn chế bất luận người nào tự do. Bất quá nha, nàng quê quán xác thực có đoạt cưới phong tục, mà lại đến hiện đại, loại này phong tục đã biến thành một loại lễ nghi, tựa như là Hán tộc kết hôn náo động phòng đồng dạng. Nam nữ song phương chuyện xảy ra trước ước định cẩn thận, chỉ cần đem nữ hài tử cướp được tân lang nhà chính, song phương liền xem như chính thức ký kết hôn nhân quan hệ. Theo bọn hắn thuyết pháp, nhà trai cướp cô dâu là đối nhà gái tôn trọng, biểu thị cô nương không phải gả không xong mới đưa đi qua. Tốt thú vị bộ dáng, ta đều muốn đi tự thể nghiệm một chút. Lâm Trác Vận đối với cái này hào hứng tràn đầy, làm 4 năm bạn cung phong. Tống Duy Dương đối Vương Ba hiểu rõ quá sâu, gia hỏa này một vảnh lên cái mông, Tống Duy Dương liền biết hắn muốn Ras A Phân. Chỉ nhìn Vương Ba vừa rồi phản ứng, liền biết bị vô ý nói trúng. Vương Bí Thư thật rất có thể là bị người đoạt cưới. Vương Ba 2 năm này kinh lịch phi thường đặc sắc. Hắn đầu tiên là chiêu thương dẫn tư, mời Hỷ Phong thu mua nơi đó lá trà gia công nhà máy. Tái phát động quần chúng thiết lập Cao Sơn trà trận, tiếp lấy lại thông qua trước kia bằng hữu quan hệ, đem nơi đó thủ công hàng len bán đi. Hiện tại có mấy cái thôn trải từng nhà làm bện. Ngay tại năm trước, Vương Ba còn từ trong tỉnh mời đi nông kỹ chuyên gia, làm cái gì sinh thái thổ heo nuôi dưỡng. Cái đồ chơi này thị trường phản ứng đặc biệt tốt, Hỷ Phong chuyên môn dùng cho xuất khẩu thịt heo đồ hộp, chính là từ nơi đó mua sắm nguyên vật liệu, mượn Âu Mỹ hữu cơ thực phẩm phong trào, loại này đồ hộp tại phương Tây thị trường bán được tạc quý. Tại Vương Ba cố gắng dưới, cái kia vắng vẻ Tây Nam huyện nhỏ, GDP vậy mà lật ra gấp 2 có thừa, chủ yếu vẫn là vốn có cơ số quá thấp. Hơi làm ra chút thành tích, GDP lập tức liền lên tới, mà lại những hạng mục này, Vương Ba đều toàn bộ hành trình tự thân đi làm, thường xuyên chỉ đem lấy cái thư ký liền hướng trong hốc núi chui. Mấy năm xuống tới, những cái kia trong thôn trại thủ lĩnh, trên cơ bản đều biết vị này tuổi trẻ chủ tịch huyện, mà lại đối với hắn tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính yêu. A Na Lý Vĩ chính là một vị nào đó thủ lĩnh tiểu nữ nhi. Vương Ba nhiều lần lên núi đều ở tại thủ lĩnh trong nhà. Hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, A Na Lý Vĩ thậm chí còn chỉ là trong huyện thành học sinh cấp 3. Cái này di tộc muội tử dám yêu dám hận, vậy mà thuyết phục phụ thân của mình, tại mình năm nhất được nghỉ hè trong lúc đó, đem Vương Ba chụp tại trong thôn trại cưỡng ép kết hôn. Vương Ba tự nhiên không đồng ý, bởi vì cái này trái với tổ chức quy định, đối phương tạm giam một ngày cũng chỉ có thể thả người. Nhưng hắn thư ký lại dọa đến tè ra quần, trong đêm trốn về trong huyện báo cáo tình huống, bí thư tự mình dẫn đội lên núi đi cứu người. Một trận hiểu lầm như vậy giải trừ, nhưng Vương Ba anh dũng sự tích lại lưu truyền rộng rãi. Di tộc muội tử vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Về trường học mỗi ngày cùng Vương Ba viết thư. Một lúc sau, Vương Ba lại ý chí sắt đá cũng xóa đi. Trước đó không lâu, Vương Ba chuyên môn làm kỹ càng báo cáo. Trải qua tổ chức thảo luận đồng ý, hắn được cho phép cùng vị này nơi đó thủ lĩnh nữ nhi kết hôn. Tống Duy Dương cười hỏi, ngươi lần này điều đi nơi nào? Vương Ba nói, cái này nhất định phải giữ bí mật, bởi vì văn kiện chính thức đều không có phát hạ tới. Ta chỉ có thể nói chức vụ mặc dù đề, nhưng cấp bậc vẫn là cái phó phòng. Không dễ dàng a, chúc mừng chúc mừng. Tống Duy Dương chúc mừng nói, Vương Ba ở bên ngoài một mực cẩn thận có thừa, gặp được thật bằng hữu khó tránh khỏi có chút đắc ý quên hình. Ngạo Kiều trang bức nói, ta còn là không có gặp phải thời điểm tốt a. Nếu là thả hơn 10 năm trước, ta tốt nghiệp liền có thể trộn lẫn cái phó phòng, cái nào cần phải tại trong hốc núi dày vò nhiều năm. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không phải quốc gia Tây Bộ đại khai phát, lại đề xướng cán bộ trẻ trung hóa, còn hiệu triệu cán bộ trẻ tuổi nô nức tấp nập trợ giúp khu vực phía Tây. Ngươi có thể ngắn ngủi 2-3 năm liền thực hiện mấy cấp nhảy. Vương Ba bổ sung một câu, còn nhiều hơn thua lỗ Hỷ Phong công ty đầu tư, không phải GDP căn bản làm không đi lên. Ta nói với ngươi a, nơi đó thật sự là quá nghèo, cái kia đường núi cũng không phải là cho người ta đi. Liền nói cung cấp Hỷ Phong sinh thái thổ heo, tất cả đều là dân chúng địa phương vai trọn lưng khiêng vận rời núi. Đáng tiếc ta đã bị điều đi, bằng không, ta bước kế tiếp kế hoạch chính là sửa đường. Quốc gia không phê khoản, ta liền tự mình cho vay, lại tổ chức trên núi bách tính tới sửa. Xây hắn cái 1-20 năm, làm sao cũng có thể đem đường núi xây xong. Vương Ba nói đến thao thao bất tuyệt. Bất quá đoạn thời gian trước tìm được phương pháp tốt, trực tiếp từ trên núi dắt dây thừng xuống tới, mỗi qua một khoảng cách thiết lập dây thừng điểm, người là không thể dạng này xuống núi, đặc biệt nguy hiểm, nhưng heo không có vấn đề a, treo ở dây thừng bên trên nhanh hàng 1-2 cây số. Đổi lại một cái khác đầu dây thừng tiếp tục, trước kia muốn đi một ngày một đêm đường núi, hiện tại 1 giờ liền giải quyết, mà lại dây thừng kiến thiết giữ gìn chi phí còn không cao. Tống Duy Dương tán thưởng nói, ngươi là quan tốt. Vương Ba đột nhiên lại đặc biệt khiêm tốn, quan tốt không tính là, tuổi trẻ nha, liền nên nhiều dày vò, ta cũng không muốn hơn 20 tuổi ngay tại cơ quan dưỡng lão. Vương Ba mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng khẳng định chịu không ít khổ đầu. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng cán bộ, một mình không hàng đến xa xôi huyện thành, chẳng những muốn cùng đồng liêu giữ gìn mối quan hệ, còn muốn làm thông số ít M tộc công việc. Trong này độ khó có thể nghĩ. Trước kia tại cơ quan thời điểm, Vương Ba đem mình nuôi đến trắng trắng mập mập, thậm chí đã có bụng bia dấu hiệu. Hiện tại cả người đều gầy, mà lại làn da phơi đen nhánh. 30 tuổi không đến liền có rõ ràng khóe mắt văn. Hài tử đột nhiên khóc lên, Lâm Trác Vận lập tức đến buồng trong đi cho bú. Anna Lý Phỉ cũng đi theo vào nhìn hiếm lạ. Vương Ba hỏi, hài tử đặt tên sao? Cha ta lên, gọi Tống Cảnh Hành. Tống Duy Dương cười nói, nhũ danh là 66. Cũng gọi Tiểu Lục Tử. Hài tử sinh ra 6 cân 6 lượng. Vương Ba hiến vật quý giống như móc ra một chuỗi mộc châu dây. Truyền, ta cho chất tử chuẩn bị, chí ít có 900 năm lịch sử. Tống Duy Dương nhận lấy thưởng thức một trận, nói đùa, xe hạt châu, cái gì xe hạt châu? Vương Ba giải thích nói, sói nha mộc châu dây truyền. Có thể trừ tà cản tai, bồi dưỡng nam tử hán khí chất. Nghe nói dây chuyền bên trên viên này răng sói, vẫn là từ muộn thanh thời điểm một con lang vương miệng bên trong rút ra. Trừ tà hiệu quả đặc biệt linh nghiệm, thật đắt a? Tống Duy Dương hỏi, Vương Ba nói, không cần tiền, cha vợ của ta tặng, bình thường cho chất tử mang lên, coi như là cái hộ thân phù. Cảm ơn, Tống Duy Dương trực tiếp nhận lấy, người kết hôn mời không? Có mời những người khác. Vương Ba nói, liền mời chúng ta ký túc xá mấy huynh đệ. Trước kia tại Thịnh Hải đồng sự đều không có thông chi. Người biết không, Nhiếp Quân gia hỏa này lại mất tích. Nói là muốn chuẩn bị tông giáo phương diện thạc sĩ luận văn tốt nghiệp. Không biết chui cái nào khe suối trong miếu siêu tập tư liệu. Ta hiện tại đặc biệt hâm mộ hắn. Trôi qua tựa như nhàn vân giã hạc. Nào giống ta cả ngày đều thần kinh căng thẳng. Ta cũng thật hâm mộ hắn, nhưng không học được. Mọi người có mọi người duyên phận. Tống Duy Dương cười nói, cháu trai này còn thiếu 2 vạn của ta. Khối tiền đâu? Năm nay đầu xuân lúc mượn, nói về sau làm công từ từ trả. Vương Ba cười ha ha, may mắn hắn nhận biết ngươi cái này đại phú ông, không phải ăn cơm cũng thành vấn đề. Tống Duy Dương nói, sẽ không, hắn loại người này, đường ăn mày xin cơm đều có thể sống được tự tại. Đoán chừng còn có thể trải qua lang thang sinh hoạt tự giải trí đâu. Cũng đúng, Vương Ba Phi, Thường Tán Đồng gật đầu, cảm khái nói, ai, đảo mắt chính là nhiều năm, lúc trước học đại học thời điểm, ai có thể nghĩ tới mọi người là hiện tại loại tình huống này. Chu Chính Vũ tại hải quan trôi qua nhất tới nhuần, cái gì phiền não không có còn không lo ăn uống. Lý Diệu Lâm cũng vợ con nhiệt kháng đầu, hắn tự xưng nhân sinh viên mãn, đã không có khác truy cầu. Biến hóa lớn nhất vẫn là Bành Thắng Lợi, ta nhớ được có lần hắn giày phá đến không còn hình dáng. Ngay cả sửa giày đều không muốn đón hắn sinh ý, tiểu tử này sửng sốt không bỏ được mua mới. Thế mà tại đống rác lật ra một đôi giày cũ ngọn nguồn, dùng thô tuyến giá tiếp đến mình nát mũi giày bên trên, xinh xinh lại mặc vào một cái học kỳ. Bây giờ người ta là khoa học kỹ thuật công ty phó tổng, đại phú hào một cái. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Tống Duy Dương trêu ghẹo nói, ngươi làm sao trở nên xuân đau thu buồn rồi? Vương Ba cười khổ nói, cũng chính là ở trước mặt ngươi, ta nào dám nói với người khác những này a. Ta 2 năm này thật mệt mỏi quá, tóc trắng đều đi ra, đoán chừng tiếp qua mấy năm liền muốn biến thành tiểu lão đầu. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, vậy ta đêm nay mời ngươi đi làm xoa bóp, hảo hảo buông lỏng một chút, ngươi đây là muốn ăn mòn nhân dân công bộc. Vương Ba đột nhiên nói đùa, liền hỏi ngươi có đi hay không. Tống Duy Dương nói, Vương Ba cười to, ta đi, đương nhiên đi, đã sớm tưởng niệm Thịnh Hải thế gian phồn hoa, đáng tiếc chúng ta Vương bí thư vẫn là chưa thể như nguyện lọt vào ăn mòn. Nói xoa bóp chính là xoa bóp, kỹ sư thủ pháp thuần khiết, hoàn toàn không mang theo một điểm thức ăn mặn.